Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 931, viêm thần nhất tộc. Xin lỗi, ra điểm chuyện tình, gần nhất một đoạn thời gian bên trong đổi mới hội giảm bớt. Thật sự là không có ý tứ, hy vọng mọi người có thể thứ lỗi. Mặt khác, chúc mọi người quốc khánh khoái lạc, một tên thánh vương. Hai tên thánh nhân, tại Lạc Phong trong tay, thì liền giống như người bình thường yếu đuối, căn vốn không thể chống đỡ một chút nào. Lạc Phong cái này sắc bén thủ đoạn, để cho dù là đã chết lặng Diệp Thanh Trúc, vẫn như cũ một trận ngu ngơ. Lạc Phong, bọn họ là mình muốn chết. Lạc Phong tâm tình có chút không tốt, nói đơn giản câu sau, liền không nói thêm gì nữa. Mà chính là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đem hai mắt nhắm lại. Hắn đang tự hỏi sự tình nguyên nhân, trí nhớ rất mau trở lại đến lúc đó cái kia thần bí đại thủ xuất hiện thời điểm. Bàn tay lớn kia mục đích tính rất mạnh, chính là vì muốn đem hắn đưa vào nơi này. Nhưng đối phương mục đích đâu? Đã đối phương như vậy cường đại, lại tại sao không giết chính mình? Hoặc là tước đoạt chính mình toàn bộ thực lực, mà chính là hết lần này tới lần khác đem chính mình không gian năng lực cho bóc lột rơi đâu. Lạc Phong rất là nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ, Lạc Phong bỗng nhiên mở ra mí mắt, là rời đi cái này hỗn độn thế giới sao? Nghĩ đến đây, Lạc Phong mày nhăn lại tới, nếu thật là muốn rời khỏi cái này hỗn độn thế giới lời nói. Vậy liền rất phiền phức. Dù sao, mỗi cái hỗn độn thế giới ở giữa là không có cái gì liên hệ. Nếu là muốn tại mỗi cái hỗn độn thế giới bên trong xuyên thẳng qua, chỉ có thực lực đạt đến đại đế, hoặc là sử dụng đẳng cấp cao không gian công cụ mới được. Lạc Phong đôi mắt rất nhanh liền hơi hơi nheo lại, vừa mới hắn giết chết tên kia thực lực tại nửa bước đại đế cấp bậc hoang hữu, là đến từ hoang thần nhất tộc. Tại trên người đối phương, Lạc Phong cũng không có phát hiện có không gian công cụ loại hình đồ vật. Cái này nói rõ cách khác, hoang thần nhất tộc cũng ở cái này hỗn độn thế giới bên trong. Trước đó, thuốc thần nhất tộc đều có thể theo hắn hỗn độn thế giới. Đến thương thần nhất tộc chỗ hỗn độn thế giới, Lạc Phong có tuyệt đối lý do tin tưởng, hoang thần nhất tộc nhất định cũng có loại phương pháp này. Chỉ là, hoang thần nhất tộc lại ở thế giới nào bên trong đâu? Ngay tại Lạc Phong vặn lông mày suy tư thời điểm, một tiếng vui cười theo bên cạnh cách đó không xa vang lên. Thật xinh đẹp tiểu nương tử, không bằng về nhà làm ta lão bà ha. Một cái đầu đầy tóc đỏ nam tử trẻ tuổi chính mặt mũi tràn đầy bỉ ổi nhìn lấy Diệp Thanh Trúc. Vừa mới chuẩn bị đưa tay đi dựng Diệp Thanh Trúc bả vai. Cũng là bị Diệp Thanh Trúc cho vuốt ve. Ta không biết ngươi, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Diệp Thanh Trúc thanh âm lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử tóc đỏ. Nam tử tóc đỏ cũng không có bởi vì Diệp Thanh Trúc ngữ khí lãnh đạm, mà có hắn tâm tình xuất hiện, mà chính là vẫn như cũ cười mỉm nhìn lấy Diệp Thanh Trúc. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, cười quái dị nói. Vậy ta trước hết tự giới thiệu dưới, ta gọi Viêm Văn Hào, giới tính nam, thích tốt mỹ nữ, năm nay 23, không có chút nào kết hôn, vẫn là thuần khiết tiểu sử nam một cái. Mỹ nữ, hiện tại ngươi biết ta sao? Viêm Văn Hào cái kia cười đùa tí tưởng bộ dáng, lại là để Lạc Phong nhịn không được nheo lại ánh mắt. Gia hỏa này nhìn qua thật là 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Mà hắn tu vi thì là tại thánh nhân cảnh đỉnh phong, lại thêm gia hỏa này trên thân các loại mang tính tiêu chí đồ vật. Như vậy thân phận của hắn cũng liền miêu tả sinh động, viêm thần nhất tộc người, tìm không thấy hoang thần nhất tộc, nhưng là viêm thần nhất tộc bên trong cũng nhất định có lúc trước hướng hắn hỗn độn thế giới phương pháp. Nghĩ đến đây, Lạc Phong khóe miệng nhất thời chính là câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. mà Viêm Văn Hào còn không biết mình đã bị người cho để mắt tới. Hắn chả đang cười híp cả mắt cùng Diệp Thanh Trúc đánh cười. Mỹ nữ, hiện tại ngươi đều biết tên của ta, ngươi có phải hay không cũng muốn nói cho ta biết một chút tên ngươi đâu? Sau đó hai người chúng ta không phải liền là quen biết sao? Nhận biết sau khi chúng ta thâm nhập hơn nữa phát triển, ta tin tưởng, nương tựa theo ta các phương diện ưu việt năng lực, rất nhanh liền có thể đem ngươi hấp dẫn không cách nào tự kềm chế. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ nguyện ý trở thành ta lão bà. Viêm Văn Hào tự tin cảm giác 10 phần, thế mà hắn cái này cực kỳ sung túc tự tin cảm giác. Cuối cùng chỗ đổi lấy, lại là chỉ có Diệp Thanh Trúc lạnh giọng hừ một cái. Lan, chỉ có cái này băng lãnh một chữ, đơn giản rõ ràng, bất quá, cùng lúc trước một dạng, Viêm Văn Hào vẫn như cũ là không có chút nào sinh khí bộ dáng. Ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, mỹ nữ loại tính cách này còn thật là không tệ, chính là ta ưa thích loại hình. Nói chuyện, Viêm Văn Hào biểu hiện trên mặt cũng là biến đến nghiêm túc lên. Mỹ nữ, ta sâu sắc cảm thấy, chúng ta bây giờ chắc là cấp tốc tìm một cái không có người. Đồng thời chỗ yên tĩnh đến cẩn thận nghiên cứu thảo luận một chút. Liền đi nhà các ngươi đi. Đi tới Lạc Phong mở miệng, đi nhà chúng ta cũng là có thể. Viêm Văn Hào liên tục gật đầu, có điều rất nhanh, hắn thì lại kịp phản ứng. Người nói chuyện cũng không phải là Diệp Thanh Trúc, mà chính là một cái nam tử xa lạ thanh âm. Ngươi là ai? Kịp phản ứng sau khi, Viêm Văn Hào lập tức thay đổi ánh mắt, rất là khó chịu nhìn về phía Lạc Phong. Hắn rất không thích tại mình tán gái thời điểm người khác quấy rầy, càng là nam nhân, đồng dạng nếu là có nam nhân dám quấy rầy hắn lời nói, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ đem đối phương cho biến thành tàn phế. Thế nhưng là, tại hắn nhìn đến Lạc Phong sau khi, lại là phát hiện, chính mình vậy mà không phát hiện được đối phương tu vi. Cái này không thể không khiến Viêm Văn Hào trong lòng đối Lạc Phong coi trọng. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại ngươi cần làm, cũng là mang theo chúng ta. Đi nhà ngươi. Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Viêm Văn Hào. Các ngươi hai cái là cùng một chỗ. Viêm Văn Hào nhìn xem Diệp Thanh Trúc, lại nhìn xem Lạc Phong, chợt lắc đầu. Cho dù các ngươi hai cái là cùng một chỗ, nhưng là ta vẫn còn muốn nói một tiếng xin lỗi. Ta người này là một cái nam nhân, là không thích đem hắn nam nhân đưa đến nhà ta. Riêng là ngươi loại này dài. Bạch. Lạc Phong không có dấu hiệu nào xuất thủ, tay phải lóe ra nồng đậm năng lượng màu tử kim, dán chặt lấy Viêm Văn Hào cổ. Ngươi, nói cái gì? Lạc Phong dùng cái tay còn lại, móc móc lỗ tai, một bộ không có nghe thấy bộ dáng. Viêm Văn Hào đôi mắt nhịn không được trợn to, nội tâm càng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vừa mới Lạc Phong xuất thủ, hắn căn bản chưa kịp phản ứng, chờ kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phong tay đã là dán tại trên cổ hắn, mà bây giờ, Viêm Văn Hào có cỗ cảm giác mãnh liệt, hắn sinh tử, liền bị trước mắt cái này mới nhìn qua cùng mình không xê xích bao nhiêu nam tử trẻ tuổi nắm ở trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý, chính mình liền sẽ trong nháy mắt mất mạng, người này thực lực lại muốn vượt xa chính mình. Điều này sao khả năng? Viêm Văn Hào căn bản là không có cách tin tưởng. Thế mà Lạc Phong căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, trên tay lực đạo tăng thêm mấy phần, nhất thời để Viêm Văn Hào thân thể nhịn không được run lên. Khụ khụ. Viêm Văn Hào ho nhẹ hai tiếng, đôi mắt lấp lóe, vội vàng nói, cái kia cái gì? Ta nói là giống như ngươi đẹp trai người, tự nhiên là có thể đi nhà ta. Dạng này, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Viêm Văn Hào biết mình không phải Lạc Phong đối thủ, cho nên hắn chuẩn bị dựa theo Lạc Phong chỗ nói, liền mang theo hắn đi trong gia tộc. Đến lúc đó, trong gia tộc những lão gia hỏa kia còn chế phục không gia hỏa này. Viêm Văn Hào một bên tính toán, một bên trong lòng cười lạnh, mà Lạc Phong, đối với cái này tựa hồ cũng không biết một dạng, thả tay xuống, nhìn lấy Viêm Văn Hào nói ra, vậy thì nhanh lên dẫn đường, đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.